Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi bộ truyện linh dị Âm Dương Quỷ Tuần của tác giả Vô Kiều, biên dịch Jessica Lee. Chuyện được cập nhật hàng ngày trên kênh Hư Trúc Vlog. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe chuyện. Đặc biệt đừng quên ấn đăng ký và chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Chương 163: Gặp mặt không bằng ngẫu nhiên. Không cần phải nói cũng biết trong lòng của Lâm Hiểu Phong buồn bực thế nào. Đấu với Tư Đồ Minh Lãng một trận, không ngờ đối phương nói không giữ lời, đành bất đắc dĩ thở dài một hơi. Cẩn thận nghĩ lại cũng đúng, chuyện này liên quan tới Tử Chân Kinh, một thiếu giáo chủ như hắn có thể quyết định được sao? Hai người chậm rãi bước đi. Hạng Chu bên cạnh thấy Lâm Hiểu Phong sắc mặt trầm xuống, cười hỏi: Còn thấy buồn bực sao? Sao có thể không cơ chứ? Lâm Hiểu Phong nói. Cô nói đi, tự dưng lấy mình ra đặt cược làm gì? Nếu tôi thua thì phải làm sao? Hạng Chu cười nói. Thua thì giao tôi cho hắn. Chúng ta không giống hắn, nói mà không giữ lời, phải không? Ngoài miệng nói vậy, nhưng trong lòng của Hạng Chu lại nghĩ, nếu bị thua, mình có thể còn chơi xấu hơn cả Tư Đồ Minh Lãng. Lâm Hiểu Phong trợn mắt nhìn cô ta, nói ra: Cô nhóc này, làm việc động não một chút đi, cũng may là tôi thắng đấy. Cậu quan tâm tôi sao? Hạng Chu hỏi. Sao có thể không quan tâm? Dù gì hai người chúng ta cũng từng hợp tác bắt quỷ, coi như bạn bè đồng sinh cộng tử. Nếu vì tôi mà cô bị Thánh Kim Giáo bắt đi, trong lòng tôi sẽ áy náy đến chết mất. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Hạng Chu cười nói: Nhìn không ra cậu còn có chút lương tâm. Vậy trước kia cô nghĩ tôi là người không có lương tâm sao? Lâm Hiểu Phong vô ngữ nhìn qua Hạng Chu. Hạng Chu bật ra một câu: Không khác nhau là mấy. Bất kể thế nào cũng là thắng rồi, hơn nữa thắng còn thuận lợi hơn nhiều so với tưởng tượng. Đi, quay về trường kêu cả cú mập nữa, chúng ta đi ăn uống chúc mừng một phen. Lâm Hiểu Phong nói xong liền gọi cho Hoàng Mập. Sau đó hai người bắt xe về tới trước cửa của Học viện Thể dục Thành Đô. Đánh thắng không? Hoàng Mập thấy hai người xuống xe, vội vàng chạy tới hỏi. Đi, vừa đi vừa nói chuyện. Lâm Hiểu Phong khoác vai của Hoàng Mập, ba người tìm tới một quán lẩu vẫn còn mở cửa. Tuy đã quá khuya, thế nhưng kinh doanh thực không tồi. Ba người tìm được một vị trí ngồi xuống, gọi chút đồ ăn. Đánh thế nào? Mau nói cho tôi biết đi. Hoàng Mập vội vàng hỏi, trong lòng vô cùng hiếu kỳ. Hạng Chu tranh lời. Để tôi nói. Cậu không biết lúc ấy âm khí ngập trời, Lâm Hiểu Phong... Ba la. Hạng Chu tâm tình thực tốt, thao thao bất tuyệt, đương nhiên phóng đại không ít. Lâm Hiểu Phong không phản bác mà chỉ uống trà, lặng lặng lắng nghe. Hạng Chu vừa nói vừa khoa chân múa tay. Hoàng Mập xem đến nhiệt huyết dâng trào, hận không thể có mặt ở đó cầm ná bắn lén hai phát bới đá nghiền. Còn chưa nói xong, di động của Hạng Chu bỗng nhiên vang lên, bắt máy nghe, chưa được một hồi khẽ cau mày. Sau khi cúp điện thoại, cô nhìn về phía của Lâm Hiểu Phong nói: Có chút kỳ quái. Sao thế? Lâm Hiểu Phong hỏi. Tôi mới nhận được tin tay của Tư Đồ Minh Lãng bị người ta chặt đứt, hơn nữa đám người của Thánh Kim Giáo ẩn núp quanh Học viện Thể dục Thành Đô toàn bộ đều đã tháo chạy. Lâm Hiểu Phong kinh ngạc. Không phải chứ, Tư Đồ Minh Lãng tuân thủ lời hứa thế sao? Nghe nói có một kẻ thần bí chặt đứt cánh tay của Tư Đồ Minh Lãng, còn uy hiếp Thánh Kim Giáo một phen. Hạng Chu cười nói. Thật đúng là hả dạ đi. Lâm Hiểu Phong trầm tư một hồi, giật mình tỉnh ngộ. Chẳng lẽ là hắn sao? Chắc chắn là kẻ thần bí vẫn luôn giúp cậu đấy. Hạng Chu gật đầu. Nhưng hắn làm sao lại làm như vậy? Không sợ đắc tội với Thánh Kim Giáo sao? Lâm Hiểu Phong nhíu mày nói. Ai mà biết được. Hạng Chu miệng thì nói vậy, trong lòng lại nghĩ, Hồng Nhãn Cường Thi trong truyền thuyết sao có thể sợ một Thánh Kim Giáo. Đột nhiên Hạng Chu hỏi. Đúng rồi, chuyện của nhị sư huynh Lộ Nguyên Thanh của cậu là sao hả? Có thể nói cho tôi biết không? Vì sao anh ta lại phản bội sư môn? Lâm Hiểu Phong nghe xong sắc mặt trầm xuống. Sao hả? Làm gì mà sắc mặt biến đổi nhanh vậy? Nếu không muốn nói thì đừng nói ra. Hạng Chủ bĩu môi. Lâm Hiểu Phong cười gượng nói. Tình báo của cô rất kịp thời, tôi còn đang muốn hỏi nguyên nhân vì sao. Thật ra trong lòng của Lâm Hiểu Phong vô cùng tò mò về bối cảnh thân phận của Hạng Chu. Bọn họ tới đây bất quá mới nửa giờ, nhanh như vậy Hạng Chu đã kiếm được tin tức. Phải biết rằng mấy chuyện này Thánh Kim Giáo nhất định sẽ tận lực che giấu. À, cái này tôi thực không biết. Hạng Chu cười nói, tiếp theo chống tay lên bàn tỏ vẻ sùng bái mà nói. Có cơ hội tôi cũng muốn gặp Lộ Nguyên Thanh một lần. Sao? Có ý với nhị sư huynh của tôi à? Lâm Hiểu Phong cười ha hả hỏi. Hạng Chu lườm hắn một cái. Bất kể đạo sĩ hay là âm dương tiên sinh hoặc người của ma giáo, chỉ cần là con gái trẻ tuổi, ai mà chẳng mến mộ Lộ Nguyên Thanh. Nghe nói hắn rất đẹp trai phong độ, đạo thuật lẫn tà thuật đều đứng đầu, còn có thể gia nhập Thiên Lý Giáo. Người giỏi như vậy ai mà không thích. Hạng Chu nói đến đây liếc mắt nhìn Lâm Hiểu Phong. Ai, cậu nói đi, đều do cùng một sư phụ dạy dỗ, sao cậu với nhị sư huynh của mình lại chênh lệch lớn như vậy? Nghe vậy Lâm Hiểu Phong không khỏi nhớ tới nhị sư huynh của mình. Trước kia khi còn ở cùng nhau, hai người vẫn luôn thân thiết vui vẻ. Sư huynh đạo pháp cao cường không nói, hơn nữa xử sự còn khiêm tốn hiếu lễ, tôn sư trọng đạo. Đến tận bây giờ hắn cũng không thể tin nhị sư huynh sẽ phản bội sư phụ. Hoa Mập hỏi, Thiên Lý Giáo lợi hại lắm sao? Đương nhiên. Hạng Chu dùng sức gật đầu. Tư Đồ Minh Lãng kia tuy là một trong bát đại thiên tài thế hệ mới, nhưng nếu muốn bước chân vào Thiên Lý Giáo, đến cửa cũng không qua được. Lâm Hiểu Phong nói, Thiên Lý Giáo tôi cũng nghe qua rồi, thấy bảo thành viên không vượt quá 30 người, hai người một tổ hành động, mỗi người đều là cao thủ đứng đầu ma đạo. Trong lúc ba người nói chuyện phiếm, đồ ăn cũng được bưng lên, đột nhiên nghe được một giọng nói quen thuộc. Vị bằng hữu này, tôi thấy mặt cậu mang đầy sát khí, nhưng cậu là Tử Vi Tinh hạ phàm, mệnh lớn mạng lớn, nếu phá được luồng hắc khí này, nhất định như cá gặp nước, rồng ra biển lớn, một bước lên trời. Không ngại nói cho cậu biết, tôi đã có biện pháp, chúng ta vừa ăn vừa nói đi. Mấy người của Lâm Hiểu Phong theo thanh âm nhìn qua, phát hiện chính là Trấn Phong đạo nhân đang nói chuyện với một bàn gần đó. Trấn Phong ca! Lâm Hiểu Phong hô lên một tiếng. Trấn Phong đạo nhân nhìn qua đây, lập tức không để ý bàn bên kia nữa, cười ha ha đi tới chỗ ba người, ngồi xuống nói. Ha ha, thật đúng là gặp mặt không bằng ngẫu nhiên, cái này gọi là duyên phận à. Ê, Trấn Phong ca, sao lại tới đây? Lâm Hiểu Phong kinh ngạc nhìn qua Trấn Phong đạo nhân. Cậu nói gì thế? Vừa rồi tôi mới bàn chuyện làm ăn ở gần đây, đi ngang qua quán lẩu, tình cờ nhìn thấy ba người, liền vào nói chuyện phía một hồi. Trấn Phong đạo nhân nói xong quay người nhìn người phục vụ hô lên, cho thêm một bộ chén đũa đi. Ê, chúng tôi ngồi góc khuất như vậy ông cũng có thể nhìn thấy sao? Lâm Hiểu Phong lẩm bẩm. Vì muốn yên tĩnh một chút, cố ý tìm một góc khuất thật hẻo lánh từ cửa chính tiến vào, tuyệt đối không thể nhìn tới nơi này. Hơn nữa rõ ràng hắn thấy Trấn Phong đạo nhân đang muốn lừa ăn ở một bàn gần đó. Chương 164, trùng hợp. Hạng Chu cười nói, tôi thấy chưa chắc đã là ngẫu nhiên gặp được, Trấn Phong đạo trưởng vẫn còn muốn gặp người ta bữa cơm sao? Ây da, nha đầu, nghe cô nói kìa, chẳng lẽ trong mắt của cô Trấn Phong đạo nhân ta đến một nồi lẩu cũng không ăn nổi sao? Là ta thấy mấy người bàn kia mặt đầy tử khí, nhưng lại là Tử Vi Tinh hạ phàm. Dừng lại dừng lại, đừng chém gió nữa, cùng nhau ăn cơm đi. Lâm Hiểu Phong nói. Trấn Phong đạo nhân liếc mắt nhìn nàng một cái, sau đó nói, chiều này ta mời khách, nhưng hôm nay ta lại quên mang tiền, lần sau ta mời các người ăn cơm. Lại đây đừng có khách sáo như vậy. Ăn nhiều đi, mọi người cứ ăn tự nhiên, đừng có ngồi im như thế. Trấn Phong đạo nhân không một chút khách khí, cầm đũa lên gắp lấy gắp để. Nhìn Trấn Phong đạo nhân ăn uống nhồm nhoàm, Lâm Hiểu Phong không khỏi chợt lưỡi hỏi: Trấn Phong ca, mấy bữa rồi không được ăn cơm à? Chiều vẫn chưa ăn cơm. Trấn Phong đạo nhân vừa ăn vừa nói. Hoa Mập nói: Tôi thấy Trấn Phong ông tức tiện ăn cơm, chuyên môn ra ngoài ăn ké thì có. Này, sao lại nói thế? Tôi là loại người này sao? Một vụ làm ăn của tôi cũng tới mấy vạn, làm gì có chuyện thiếu tiền ăn cơm. Trấn Phong đạo nhân trợn mắt nhìn Hoàng Mập. Lâm Hiểu Phong cười nói: Chính thế mới kỳ quái, ông kiếm nhiều tiền như vậy còn ra đây gạt ăn gạt uống, cũng quá keo kiệt rồi đó. Trấn Phong đạo nhân trợn mắt nói rằng: Cái gì? Nhiều người muốn mời ta ăn cơm còn không được ấy, tiểu tử cậu lại nói ta là gạt ăn gạt uống hả? Ông ta đứng phát dậy nói: Nhìn đây. Dứt lời liền đi về phía trước một bàn gần đó, tươi cười bắt chuyện: Ba vị bằng hữu, cậu là Tử Vi Tinh Hạ Phàm, vị này là Chức Nữ, soái ca này là Ngưu Lang Tinh. Ây, các người vận mệnh thực tốt. Ây, đáng tiếc, đáng tiếc. Còn chưa nói xong, người bị Trấn Phong đạo nhân gọi là Tử Vi Tinh kia ôm chầm lấy Chức Nữ mắng: Đây là vợ tôi, lời này ông có ý gì? Ấy ấy ấy ấy, là tôi nhìn lầm, cậu là Ngưu Lang, đây mới là Tử Vi Tinh. Trấn Phong đạo nhân vội vàng mở miệng giải thích, thiếu chút nữa bị đập cho một trận, đương nhiên cơm cũng không có mà ăn ké được. Lâm Hiểu Phong che miệng, nếu không phải chỗ quen biết, hắn đã bật cười thành tiếng rồi. Trấn Phong đạo nhân vẻ mặt buồn bực quay lại chỗ ngồi, nhỏ giọng nói: Ba người này mặt đầy tử khí, sớm hay muộn cũng xảy ra chuyện. Lâm Hiểu Phong liếc mắt nhìn qua, ba người kia đều rất tốt, không có vấn đề gì, không khỏi nói: Trấn Phong ca, cùng nhau ăn đi, ăn đi. Hắn thật sự không muốn tiếp tục nghe Trấn Phong đạo nhân chém gió bà hòa. Trấn Phong đạo nhân trợn mắt lườm qua Lâm Hiểu Phong một cái, nói: Này, tiểu tử cậu không tin ta sao? Hoa Mập nhỏ giọng nói với Lâm Hiểu Phong: Tôi còn tưởng mình có thể chém gió thành bão, không ngờ gia hỏa này còn lợi hại hơn tôi. Ba người bàn bên kia bị Trấn Phong đạo nhân phiền hà, đương nhiên không còn tâm tình ăn cơm, đứng dậy mau chóng rời đi. Không lâu sau, ngoài cửa truyền đến tiếng hét thất thanh. Sao thế? Lâm Hiểu Phong ngó ra xem, bên ngoài nhốn nháo ầm ĩ, hét lớn có tai nạn giao thông. Hạng Chu vừa nghe lập tức đứng lên: Ra ngoài xem sao. Bốn người chen vào giữa đám đông thì thấy cô gái được gọi là Chức Nữ bàn nãy bị xe đụng phải, ngã gục dưới đất, toàn thân đầy máu tươi, đã không còn hơi thở. Ngay lập tức, ba người Lâm Hiểu Phong, Hàng Chu, Hoàng Mập quay lại nhìn về phía Trấn Phong đạo nhân. Trấn Phong đạo nhân nuốt một ngụm nước miếng, khóe miệng giật giật, sửng sốt thốt lên: Tẩu má, không chuẩn vậy chứ. Ê, ta nên mua sổ số đi. Trong lòng của Lâm Hiểu Phong lại nghĩ, tên rùa rụt cổ này đúng là miệng quạ đen thui. Vừa nói xong, người ta lập tức xảy ra chuyện. Lúc này, Ngưu Lang Tinh với Tử Vi Tinh chạy nhào tới chỗ của Trấn Phong đạo nhân: Đại sư, đại sư, cứu mạng, cứu mạng. Hai người rõ ràng đã bị dọa quá mức, tưởng lời nói của Trấn Phong đạo nhân linh nghiệm. Ấy, cái này... Trấn Phong đạo nhân tuy miệng lưới gạt người kiếm tiền, nhưng tâm lại chưa đủ bại hoại đến thế. Trấn Phong nghĩ thầm, người ta bị miệng quạ của mình trù cho tai nạn, nếu mình gạt tiền của bọn họ, có phải là vô đạo đức quá không? Đại sư, xin ngài cứu mạng, chỉ cần có thể cứu chúng tôi, muốn bao nhiêu tiền cũng được. Vừa nghe lời này, Trấn Phong đạo nhân như sực tỉnh, nhẹ nhàng phất tay: Bần đạo đã sớm nói qua, các người nếu chịu nghe lời ta thì hiện tại đâu có nhiều chuyện như vậy. Tiền tài là vật ngoài thân, người tu đạo chúng ta kiêng kỵ nhất là mấy thứ đồ tục khí này. Tiếp theo, mặt của Trấn Phong đạo nhân lộ vẻ bất đắc dĩ: Bất quá, thấy các người thực sự đáng thương, nếu ta không giúp, sợ rằng tính mạng cũng không giữ được. Thôi vậy, để ta làm pháp sự cho các người. Đây là số thẻ ngân hàng của ta. Ta phải nói trước, tiền này không phải cho ta, mà là quyên góp cho các bạn nhỏ miền núi nghèo khó, giúp mua quần áo. Đây là giúp các người tích thiện đức. Góp bao nhiêu, các người lựa mà làm. Ba người Lâm Hiểu Phong thấy vậy, lập tức trợn mắt há mồm. Gia hỏa này thật đúng là ham tiền hết thuốc chữa. Bất quá trước khi chết, trên người cô gái kia đích thực không có chút âm khí hay tử khí nào, càng không có hắc khí che phủ trên trán. Chuyện này xem ra chỉ là ngoài ý muốn mà thôi, chẳng qua bị Trấn Phong đạo nhân nói trúng mà thôi. Ba người không muốn tiếp tục xem Trấn Phong đạo nhân gạt người, trở về quán lẩu tiếp tục ăn. Trấn Phong đạo nhân dẫn theo hai người kia đi làm pháp sự, cũng không quay lại. Ba người ăn xong, Lâm Hiểu Phong cùng với Hoàng Mập tiến Hàng Chu lên xe taxi, sau đó lên trở về trường. Trở lại ký túc xá, Lâm Hiểu Phong nằm trên giường, trong lòng cũng thực thoải mái. Rốt cuộc người của Thánh Kim giáo đã run hết, trên cơ bản chẳng còn uy hiếp gì nữa. Chỉ nghĩ vậy, trong lòng liền thấy thoải mái. Lâm Hiểu Phong cùng với Hoàng Mập chém gió một hồi, tắm rửa rồi đi ngủ. Vài ngày kế tiếp, sáng sớm Lâm Hiểu Phong đều theo Tà Cứ Chân luyện 2 tiếng Long Hổ Quyền, sau đó hoặc quay về ký túc xá ngủ, hoặc là tìm Hạng Chu dạo phố. Thoáng một cái đã qua 7 ngày. Hôm nay giữa trưa, vừa vặn là cuối tuần, Lâm Hiểu Phong đang nằm trên giường bị tiếng di động đánh thức. Lâm Hiểu Phong có chút không kiên nhẫn, cầm di động lên thì thấy là Trấn Phong đạo nhân gọi. Alo, Trấn Phong ca, sao thế? Lâm Hiểu Phong hỏi. Ấy dồ, đã xảy ra chuyện. Ký túc xá của cậu là căn nào? Ta tới tìm cậu nói chuyện trực tiếp. Trấn Phong đạo nhân đầu bên kia có vẻ sốt ruột. Lâm Hiểu Phong nói số phòng ký túc xá. Chưa quá 10 phút, một người đeo kính râm, bịt khẩu trang kín mít đi tới. Ai đấy? Ấy ấy, nhỏ giọng dùng ta cái. Trấn Phong gỡ kính râm ra cùng với khẩu trang, lúc này mới đóng cửa lại. Lâm Hiểu Phong liền hỏi. Tự dưng ông bịt kín như vậy làm gì? Đừng hỏi nữa. Trấn Phong đạo nhân xua tay. Chuyện lần trước ăn lẩu, ấy, ta làm pháp sự cho hai người kia, kết quả hôm qua một người trong số họ bị chết rồi. Hiện tại cái tên Tử Vi Tinh kia kéo cả đám người tới tìm ta, nói có chết cũng phải kéo ta lót xác. Ê, ta thèm vào, mạng ta đáng giá hơn nhiều so với hắn, kéo ta chết chung thật đúng là nằm mơ mà. Lâm Hiểu Phong cau mày. Không phải là chuyện ngoài ý muốn đấy chứ? Hôm ấy trên ba người kia đều không có âm khí lẫn tà khí, chắc chắn không phải do tà vật ám hại. Chẳng lẽ thật sự trùng hợp như vậy? Chương 165, phong thư lấy mạng. Trùng hợp vậy sao? Không thể nào. Lâm Hiểu Phong gắt gao cau mày. Trấn Phong vỗ đùi đánh bốp một cái, thở dài nói. Ây, ta cũng không ngờ lại trùng hợp như vậy. Chỉ biết bây giờ nếu không tránh, tên kia dụ anh ta đến chết rồi. Lâm Hiểu Phong nhịn không được hỏi. Rốt cuộc ông đã gạt người ta bao nhiêu tiền? Cũng không nhiều lắm, có 10 vạn thôi à. Trấn Phong tỏ vẻ oan ức nói. Còn mẹ nó, 10 vạn. Lâm Hiểu Phong trợn trừng mắt, không nhìn được mắng ông ta một cái. Ông thật đúng là hết nói nổi rồi, thế khác nào đi ăn cướp của người ta. Trấn Phong đạo nhân có chút chột dạ, co đầu rụt cổ phân bua. Ta chẳng qua là quyên góp hết cho mấy bạn nhỏ miền núi sao? Ta nói cũng đâu có ăn hết. Lâm Hiểu Phong hoàn toàn vô ngữ. Đức hạnh này của ông ta có thể chu cấp phúc lợi cho mấy bạn nhỏ sao? Mắng ta làm gì? Trấn Phong đạo nhân lắc đầu. Cậu nói ta phải làm gì bây giờ? Tôi đâu biết, bằng không để người ta đánh cho một trận cho bớt giận. Lâm Hiểu Phong nói. Trấn Phong đạo nhân lập tức lắc đầu. Ôi, sao lại làm thế được? Ta già cả ốm yếu, không chừng bị đánh cho không xong thì sao? Không phải các cậu là học sinh của học viện thể dục sao? Hay cậu rủ thêm mấy người lợi hại, chúng ta đập cho tụi kia một trận, dọa cho hắn sợ, không dám tới bắt nạt ta nữa. Trấn Phong đạo nhân nói. Lâm Hiểu Phong vô ngữ. Phong Trấn ca, Chưa nói tôi có thể giúp ông hay không. Ông lừa người ta 10 vạn đồng, miệng quạ đen chủ cho bạn gái của huynh đệ hắn mất mạng. Kết quả bây giờ là còn muốn dẫn người đi đánh bọn họ. Thật là hết nói nổi rồi. Đâu phải ta nói chết là chết, tụi bọn họ xui xẻo mà thôi. Trấn Phong đạo nhân nói. Lâm Hiểu Phong trợn mắt lườm ông ta một cái, không muốn cùng ông ta tiếp tục đấu khẩu, liền nói. Hay là như vậy, ông gọi điện thoại cho hắn, hẹn ra ngoài gặp mặt, tôi sẽ giúp ông nói chuyện với hắn. Đàm phán, đúng đúng, nên đàm phán, gọi thêm mấy người nữa cho chắc chắn. Trấn Phong đạo nhân nói, cầm điện thoại gọi đi. Sau khi điện thoại đã thông, Trấn Phong đạo nhân liền nói. Alo, Hướng Minh Đức. Lão tử không gạt ngươi, hai bằng hữu kia của ngươi tự mình không qua khỏi, sao có thể trách ta? Cái gì? Pháp sự ta làm cũng vô dụng sao? Nếu ta không làm pháp sự, hiện tại ngươi cũng thăng thiên rồi, còn sống ở đây mà nói chuyện hả? Đánh nhau đúng không? Được, được, ngươi chọn địa điểm đi, bọn ta sẽ tới cho ngươi một trận. Không biết có phải đang ở trong khuôn viên Học viện Thể dục Thành Đô hay không, cảm thấy mình thực sự an toàn nữa. Khẩu khí nói chuyện của Trấn Phong đạo nhân cũng lớn hơn không ít. Lâm Hiểu Phong thật sự là nghe không vào, liền giật điện thoại trên tay của Trấn Phong đạo nhân, đoạn nói. Alo, xin chào, chúng tôi... Đầu bên kia điện thoại vẫn đang mắng xối xả. Lâm Hiểu Phong mở miệng rất nhiều lần, đối phương căn bản không nghe lọt. Lâm Hiểu Phong nhịn không được quát lớn một tiếng. Muốn xấu thì im miệng cho tôi. Lời vừa nói xong, đầu dây điện thoại bên kia yên lặng. Cái chết của bạn anh đích thực có chút kỳ quái, nhưng cũng có thể là trùng hợp, Lâm Hiểu Phong nói. Hứa Minh Đức lên tiếng. Trùng hợp? Bạn gái cùng huynh đệ của tôi đều bị xe đâm chết, hơn nữa huynh đệ của tôi còn chết đúng vào tối ngày đầu thất của bạn gái tôi, sao có thể trùng hợp ngẫu nhiên vậy? Lâm Hiểu Phong trong lòng trầm xuống, ý thức được có chỗ không thích hợp, liền nói. Anh đừng có gấp, đối diện Học viện Thể dục Thành Đô có một quán trà sữa, chúng tôi chờ anh ở đó. Bất quá phải nói trước, muốn sống đừng có dẫn người tới đánh nhau, chúng ta bình tĩnh nói chuyện đàng hoàng với nhau. Lâm Hiểu Phong nói xong liền cắt đứt điện thoại. Trấn Phong đạo nhân bên cạnh có chút thiếu tự tin hỏi. Sao chúng ta không dẫn người theo hả? Không phải đi đánh nhau, dẫn người làm gì? Lâm Hiểu Phong lườm Trấn Phong đạo nhân một cái. Đi thôi, Lâm Hiểu Phong nói rồi kéo Trấn Phong đạo nhân ra cổng trường. Vừa vào quán trà sữa đã thấy Hứa Minh Đức ngồi sẵn bên trong. Anh ta thoạt nhìn khoảng 20 mấy tuổi, nhưng so với 7 ngày trước, giờ đây đã gầy ốm đi hơn nhiều, sắc mặt tái nhợt, dáng vẻ hoảng loạn, râu ria mọc đầy, trông chẳng khác gì người 30 mấy tuổi. Lâm Hiểu Phong cùng với Trấn Phong đạo nhân ngồi xuống đối diện anh ta. Hứa Minh Đức hung dữ nhìn Trấn Phong đạo nhân, nghiến răng nghiến lợi nói. Nói đi. Nói thì nói, tức giận làm gì? Lâm Hiểu Phong cười nhẹ, tiếp theo hướng chủ quán hô lên. Ông chủ, cho 3 ly trà sữa. Trấn Phong đạo nhân lúc này có chút chột dạ, không nói gì. Hứa Minh Đức, anh đừng quá xúc động, cẩn thận nghĩ lại xem, gần đây các người có gặp phải chuyện gì kỳ quái hay không, hoặc là đã làm chuyện gì đó? Lâm Hiểu Phong nói. Hứa Minh Đức lắc đầu. Tôi không biết. Từ từ nghĩ lại coi, Lâm Hiểu Phong nói. Nếu không có gì kỳ quái, hai tai nạn vừa rồi hẳn là chỉ là trùng hợp mà thôi. Không thể, Hứa Minh Đức vội vàng lắc đầu. Bạn gái tôi cũng xảy ra chuyện lúc 1 giờ sáng, huynh đệ của tôi cũng giống như vậy, cũng là 1 giờ sáng. Lâm Hiểu Phong vừa nghe lập tức cau mày. Bỗng nhiên Hứa Minh Đức vỗ trán một cái. Đúng rồi, tôi đã nhớ ra rồi, lá thư kia. Thư gì cơ? Lâm Hiểu Phong tò mò hỏi. Đại khái khoảng nửa tháng trước, bạn gái tôi có nhận được một lá thư nguyền rủa, sau 7 ngày cô ấy sẽ mất mạng. Mọi người cũng chỉ coi là trò đùa của ai đó, không phải là thật. Nếu anh không đề cập, tôi cũng không nhớ, Hứa Minh Đức nói. Lâm Hiểu Phong hỏi. Vậy huynh đệ của anh hôm qua chết có nhận được thư giống thế không? Hứa Minh Đức trầm tư một hồi, đứng dậy nói. Để đi qua nhà cậu ta xem sao. Ba người cũng không kịp uống trà sữa, đón xe đi tới nhà người bạn vừa qua đời của Hướng Minh Đức. Tới nơi, gia đình đang làm tang lễ. Có không ít người quen biết Hướng Minh Đức qua đây chào hỏi, nhưng Hướng Minh Đức nào còn tinh lực để mà quản bọn họ. Vừa tới liền ra hòm thư trước cửa nhà, mở ra thì thấy một phong thư đen xì trong đó. Lâm Hiểu Phong mở phong thư ra xem, nội dung trên đó không có nhiều, chỉ nói trong vòng 7 ngày Châu Húc Đông sẽ mất mạng. Châu Húc Đông là tên của bạn tôi, Hứa Minh Đức nói. Trấn Phong đạo nhân vuốt cằm hỏi, vậy nhà của anh có lá thư nào giống như thế không? Ba người lại cùng nhau tới nhà của Hứa Minh Đức. Hứa Minh Đức cùng với bạn gái thuê nhà sống chung bên ngoài. Hứa Minh Đức mở cửa hòm thư, quả nhiên bên trong có một phong thư. Lập tức bị dọa thiếu chút nữa ngất xỉu, run rẩy đưa ra lá thư màu đen nhưng không dám mở. Lâm Hiểu Phong thấy bộ dáng của hắn như vậy, liền vươn tay đoạt lấy phong thư mở ra. Trong đó viết: Hướng Minh Đức, 1 giờ sáng 7 ngày sau, chết do tai nạn xe hơi. Hướng Minh Đức toàn thân run rẩy mà lộ vẻ hoảng sợ. Không, không thể nào. Nếu như là lúc trước, Hướng Minh Đức thu được vật này có lẽ chỉ cười khẩy, mắng đứa nào rảnh hơi đùa bậy. Nhưng hiện tại phong thư lấy mạng này có thể coi như trò đùa được nữa không? Chương 166, bản thông báo tử vong. Hướng Minh Đức sắc mặt tái nhợt, nếu không phải Trấn Phong đạo nhân đỡ một bên, xem chừng anh ta đã ngã quỵ dưới đất. Ông thấy thế nào? Lâm Hiểu Phong quay đầu lại hỏi Trấn Phong đạo nhân. Trấn Phong gãi gãi đầu đoạn nói, hình như rất quỷ dị. Thôi đi, coi như tôi chưa hỏi. Lâm Hiểu Phong xua tay, cảm thấy mình nhất thời hồ đồ, hỏi một tên đạo sĩ giả này làm gì. Trấn Phong ca, nếu không có việc gì cứ về trước đi, chuyện còn lại cứ giao cho tôi xử lý. Nghe Lâm Hiểu Phong nói vậy, Trấn Phong đạo nhân vội vàng gật đầu đồng ý. Ông ta vốn ngại phiền phức, đang muốn quẳng đi mà không được, giờ lại thấy Lâm Hiểu Phong chủ động muốn ôm vào, trong lòng ông ta vui mừng đến phát điên. Vậy cậu cứ thong thả, giờ ta mới nhớ trong tiệm còn có chút việc phải làm. Trấn Phong đạo nhân nói xong liền vội vàng rời khỏi đó, sợ bị chuyện này liên lụy. Thấy Trấn Phong đạo nhân chạy đi, Hứa Minh Đức có chút bất đắc dĩ nói, huynh đệ, việc này nên giải quyết thế nào? Anh có tin trên đời này có quỷ không? Hứa Minh Đức thở dài, trước kia đương nhiên không tin, nhưng hiện tại thế này tôi không tin cũng không được. Lâm Hiểu Phong như phong thư nói, để tôi gọi điện thoại. Tiếp theo hắn lấy di động gọi cho Hạng Chu. Hạng Chu tuy tuổi không lớn nhưng kiến thức không hề thua kém mình, thậm chí còn cao hơn, nói không chừng cô sẽ biết chuyện này là như thế nào. Rất mau điện thoại được đả thông, Lâm Hiểu Phong cười nói, ê người đẹp, đang làm gì thế? Đọc sách. Sao hả? Lại có chuyện gì sao? À, gặp phải chút vấn đề. Như vậy đi, tôi đến trường tìm cô, chúng ta gặp mặt rồi mới nói. Được, tôi đang ở thư viện lầu 3, cậu trực tiếp qua thư viện tìm tôi đi. Ok, lát nữa gặp nhé. Cúp điện thoại, Lâm Hiểu Phong nói với Hướng Minh Đức, sắc mặt lúc này đang tái nhợt. Tôi qua đó một chuyến, bạn tôi chắc chắn biết rõ tại sao lại thế này. Hứa Minh Đức lúc này làm gì còn cách nào khác nữa, nghe nói vậy thì như vớ được cọng rơm cứu mạng. Mặc dù Lâm Hiểu Phong không cho hắn đi theo, hắn cũng mặt dày mặt dạn bám theo Lâm Hiểu Phong. Hai người gọi một chiếc taxi chạy về hướng của Đại học Dân tộc Tây Nam. Nửa giờ sau rốt cuộc cũng tới nơi, hai người đi thẳng tới thư viện. Hứa Minh Đức đi phía sau nhịn không được hỏi, này Lâm lão đệ, rốt cuộc thân phận cậu là gì hả? Cũng là đạo sĩ sao? Người ban nãy cũng xưng là đạo sĩ, nhưng không đáng tin tưởng. Tôi thì khác. Lâm Hiểu Phong trầm tư một hồi. Tôi là Âm Dương Tiên Sinh. Hứa Minh Đức vừa nghe vẻ mặt có chút mất tự nhiên hỏi, vậy cứu tôi cần bao nhiêu tiền? Lúc trước tiền trong nhà tôi đều đưa cho tên lừa đảo. À không, vị đạo trưởng kia rồi. Nhà tôi chẳng còn gì nữa à? Anh ta vốn còn muốn mắng Trấn Phong thêm mấy câu, nhưng nhớ ra hình như Lâm Hiểu Phong cùng với Trấn Phong quen biết, không tiện mở miệng. Nói thật, anh ta cũng không mấy tin tưởng Lâm Hiểu Phong, nhưng vì chẳng còn cách nào. Hai người bạn đã chết, tuyệt đối không thể nào là trùng hợp. Anh ta vẫn còn trẻ, vẫn chưa muốn chết. Lâm Hiểu Phong nhìn Hướng Minh Đức cười nhẹ. Hướng Minh Đức thấy vậy, khẽ cắn môi một cái, nói ra: Chỉ cần sau 7 ngày tôi không chết, tôi có thể bán nhà, lấy tiền đưa cho cậu. Tiền không có, có thể kiếm lại. Mạng không còn, thì cái gì cũng không còn. Thần sắc anh ta có chút ảm đạm. Ai nói tôi muốn lấy tiền của anh? Lâm Hiểu Phong vô ngữ nhìn anh ta một cái. Lâm Hiểu Phong nói: Tôi với Trấn Phong đạo nhân chỉ là bèo nước gặp nhau, hơn nữa không phải là ai cũng tham tiền đâu. Như vậy đi, nếu tôi cứu anh, cứ mời tôi bữa cơm là được. Hứa Minh Đức nghe vậy liền có chút cảm động, nhịn không được hỏi: Tiểu huynh đệ tâm địa thật tốt, người như cậu sao lại quen biết cái tên lừa đảo kia vậy? Hứa Minh Đức nghe ra ý tứ trong lời nói của Lâm Hiểu Phong, trong lòng cũng hiểu Lâm Hiểu Phong cùng với Trấn Phong đạo nhân kia không phải chỗ thân quen, lập tức nhịn không được mà hỏi câu này. Lâm Hiểu Phong gãi gãi đầu. Nói thật, chính hắn cũng không rõ ràng lắm. Trên thực tế, Lâm Hiểu Phong rất khinh thường mấy kẻ lừa đảo như vậy, ví dụ như Vân Long đạo trưởng trước đó. Nhưng Trấn Phong đạo nhân này thoạt trông có vẻ điên điên khùng khùng, nhưng trong lòng Lâm Hiểu Phong trước sau vẫn có hào cảm với ông ta. Huống hồ, tuy Trấn Phong đạo nhân lừa tiền, nhưng trong lòng vẫn còn chút thiện lương. À, cái này tôi cũng không biết. Lâm Hiểu Phong cười khổ. Trong lúc nói chuyện, hai người đã đi đến lầu 3 của thư viện. Mới vừa bước vào, liền thấy Hạng Chu ngồi ở bên trái. Hạng Chu ngồi bên cửa sổ, một tay chống cằm, một tay lật sách. Ánh nắng bên ngoài chiếu vào, phủ lên người cô. Lâm Hiểu Phong nhìn qua, có một cảm giác không nói nên lời. Hứa Minh Đức bên cạnh thấy Lâm Hiểu Phong ngây người, liền dùng tay đẩy hắn một cái. Lâm huynh đệ! Hả? Lâm Hiểu Phong phục hồi tinh thần, nhìn qua trái phải, xấu hổ nói: À, người kia chính là bạn tôi. Nói xong, hắn cùng Hứa Minh Đức đi qua. Ngay lúc bọn họ vừa bước vào, Hạng Chu đã để ý. Hai người ngồi xuống đối diện. Hạng Chu cười nói: Lâm Hiểu Phong, cậu tìm tôi khẳng định chẳng có chuyện gì tốt cả. À, Lâm Hiểu Phong xấu hổ cười cười, lấy ra lá thư đưa cho Hạng Chu nói: Cậu kiến thức rộng rãi, nhìn xem đây là cái gì. Hạng Chu tiếp nhận lá thư, sau đó liếc mắt nhìn về Hứa Minh Đức một cái, nhận ra đây chính là người ở quán lẩu hôm trước. Vừa mở lá thư ra xem, lập tức nhíu mày. Cô có thể nhìn thấy gì sao? Lâm Hiểu Phong hỏi. Vị tiên sinh này, anh có thể đi nơi khác trước không? Tôi có mấy lời muốn nói với Lâm Hiểu Phong. Hạng Chu cười nói, sắc mặt của Hướng Minh Đức lập tức trở nên khó coi. Nói giỡn à, sắc mặt của bác sĩ ở bệnh viện thông báo bệnh tình nguy kịch chẳng phải đều như vậy sao? Về mặt hắn đau khổ hỏi. Tôi còn có thể cứu chữa sao? Rốt cuộc là như thế nào? Cứ nói thẳng ra đi. Lâm Hiểu Phong sốt ruột hỏi. Hạng Chu nói với Hứa Minh Đức. Nếu vậy tôi nói ra, anh cũng đừng có sợ nha. Hạng Chu suy nghĩ một hồi, sau đó đi tới bình nước nóng, rót một ly, quay lại chỗ ngồi, đổ nước lên trên bề mặt lá thư. Giấy viết của bức thư bị nước nóng đổ xuống, lập tức bốc lên một làn khói đen. Cái này là... Lâm Hiểu Phong có chút kinh ngạc. Hạng Chu mỉm cười đưa qua. Cậu nhìn kỹ lại đi. Lâm Hiểu Phong nhận lấy, nhìn phong thư khắp lượt. Bản thông báo tử vong. Cái này là... Lâm Hiểu Phong thoáng giật mình kinh ngạc, nhìn về phía Hạng Chu mà nói. Cô có ý gì? Hạng Chu uống một ngụm nước, cười nói. Vậy hết thảy đều là rõ ràng rồi à? Trò đùa, bản thông báo tử vong. Lâm Hiểu Phong cau mày. Trò đùa hết thảy có thể giết người được sao? Hạng Trù xoa xoa cằm, nói: lúc trước chẳng phải cậu vẫn luôn thấy kỳ quái sao? Trên người bọn họ không hề có âm khí, sát khí hay yêu khí, trán cũng không có hắc khí, vậy vì sao lại xảy ra chuyện? Đây chính là đáp án, bản thông báo tử vong. Nếu là âm ti đòi mạng, đương nhiên sẽ không xuất hiện mấy thứ kia. Chương 167, phải làm sao đây? Hạng Chu thoáng nhìn qua Hướng Minh Đức, tiếp theo nói: nói câu không dễ nghe, nếu đây là âm ti đòi mạng, vậy thì chúng ta không liên quan, đừng dại mà rước phiền phức vào người. Hướng Minh Đức ánh mắt cầu cứu nhìn về phía của Lâm Hiểu Phong, trong lòng của Lâm Hiểu Phong cũng trầm xuống. Địa phủ âm ti đòi mạng, loại chuyện này không thể liên quan tới dương gian, căn bản không phải là việc bọn họ có thể quản được. Nếu Lâm Hiểu Phong tùy tiện nhúng tay vào, ngược lại sẽ phá hỏng quy củ của âm ti. Trầm mặc hồi lâu, Lâm Hiểu Phong ánh mắt chợt sáng lên, cười nói: âm ti đòi mạng, nếu là âm ti đòi mạng thì cũng là chuyện không quang minh chính đại. Nếu Dương Thọ bọn họ thực sự đã chết, vậy sao âm ti còn phải phát thông báo tử vong? Nói cách khác, vì sao âm ti phải dùng phương thức nguyên rủa để hại người? Lâm Hiểu Phong cười nói: chỉ e câu hồn là giả, hại người mới là thật. Hạng Chu vừa nghe cũng phát hiện trong đó có điểm không thích hợp, gật đầu nói: đích thực có chút kỳ quái. Theo lý thuyết, nếu người đã hết Dương Thọ, vậy thì âm ti cũng không cần phải sử dụng thủ đoạn này, cứ trực tiếp câu hồn phách là xong. Gửi thông báo tử vong giống như dùng thuật nguyên rủa để hại người. Hạng Chu khẽ cười, xoa xoa cằm của mình. Xem ra không phải âm ti câu hồn rồi. Đúng, đúng là giả danh âm ti tới câu hồn để giết người. Bình thường âm ti câu hồn đôi khi cũng sẽ phát động thông báo tử vong, tuy nhiên sẽ không dùng tai nạn giao thông để liên tiếp hại người. Ánh mắt cô sáng ngời. Là kẻ nào lá gan lại lớn như vậy, dám giả danh âm ti, không sợ bị âm ti chân chính phát hiện hay sao? Hứa Minh Đức vội vàng hỏi: vậy rốt cuộc là người nào muốn hại tôi? Tôi cũng đâu đắc tội với ai. Thủ đoạn này có chút giống với hàng đầu thuật. Lâm Hiểu Phong dùng ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, miệng lẩm bẩm: hàng đầu thuật, nhưng tôi chưa từng đi Thái Lan. Hứa Minh Đức vội vàng nói. Lâm Hiểu Phong chừng hắn một cái: ai nói với anh hàng đầu thuật chỉ có ở Thái Lan? Nó vốn là tà thuật cổ xưa của Trung Quốc, sau này được truyền ra nước ngoài, phát dương quang đại ở Thái Lan và Nam Dương mà thôi. So với cổ thuật, cản thi thuật, luyện thi thuật cùng với các tà thuật khác, danh tiếng của hàng đầu thuật đương nhiên không vang dội như ở Thái Lan, vì vậy mới khiến cho người ta coi rằng hàng đầu thuật không phải ở trong nước. Hiện tại có hai khả năng. Thứ nhất, chuyện này thật sự do âm ti làm, nhưng khả năng này xem ra rất nhỏ. Âm ti giết người hẳn sẽ không dùng thủ đoạn này mà trực tiếp câu hồn. Nhưng còn có một khả năng khác, âm ti cố ý hại người chưa hết Dương Thọ, tuy nhiên khả năng này không lớn, bởi vì một khi bị phát hiện, người thực hiện việc này sẽ bị đẩy xuống 18 tầng địa ngục, vĩnh viễn không được siêu sinh. Trừ phi anh đã kết đại thù với âm ti. Hạng Chu nói đến đây nhìn về phía Hứa Minh Đức. Hứa Minh Đức vội vàng lắc đầu, vẻ mặt như đưa đám: trước giờ tôi chưa từng nghe nói có âm ti, làm sao mà lại có chuyện đắc tội với bọn họ. Hạng Chu khẽ gật đầu: không sai, anh không phải người của giới âm dương, không thể đắc tội với âm ti. Cho dù có đắc tội, hẳn cũng không phải đại thù gì, cho nên khả năng âm ti hại anh xem ra rất nhỏ. Như vậy chỉ còn có hàng đầu sư. Hạng Chu nói đến đây quay sang hỏi Lâm Hiểu Phong: việc này cậu còn muốn quản hay không? Ý tứ trong lời nói của Hạng Chu kỳ thực chính là bảo Lâm Hiểu Phong đừng quản mấy chuyện này nữa. Tuy Hạng Chu rất muốn hỗ trợ, thế nhưng hàng đầu thuật vô cùng quỷ dị, nó không giống như cổ thuật hay những tà thuật khác để lại dấu vết. Ví dụ như cổ thuật, cổ trùng cần phải tiến vào trong cơ thể bạn mới có thể phát huy tác dụng. Chỉ cần cổ trùng không thâm nhập vào cơ thể thì cho dù nó lợi hại đến mấy cũng không thể tổn thương bạn. Những tà thuật khác đại loại cũng như vậy. Tuy nhiên, hàng đầu thuật lợi hại quỷ dị vô cùng, ví như chỉ cần lấy được tóc của một người đã có thể hạ hàng đầu thuật, hại chết người đó. Cho nên đối phó hàng đầu sư cũng là phiền toái nhất. Đương nhiên là quản. Lâm Hiểu Phong gật đầu, quay sang nói với Hướng Minh Đức. Anh cẩn thận nghĩ lại coi, có từng đắc tội với ai hay không? Hướng Minh Đức nghe hai người đối thoại, bị dọa cho toàn thân mướt mồ hôi. Thấy Lâm Hiểu Phong hỏi vậy, đương nhiên liều mạng nhớ lại. Hắn suy ngẫm thật lâu, chợt vỗ đùi nói. Đúng rồi, đại khái khoảng một tháng trước. Nói đến đây, Hướng Minh Đức có chút xấu hổ nói. Hôm đó, ba người chúng tôi đều uống say. Từ lúc ở quán karaoke ra ngoài, có gặp một bà lão lang thang. Bà lão này tới gần chúng tôi xin ăn. Cậu biết đấy, chúng tôi đều uống say nên đã đạp bà ta hai cái. Hướng Minh Đức nói. Sau đó bà lão này chửi chúng tôi ầm ĩ cả lên, còn nguyền rủa ba chúng tôi bị xe đâm chết. Hiện giờ nhớ lại, lúc đó là khoảng 1 giờ sáng. Lâm Hiểu Phong cùng với Hạng Chú đưa mắt nhìn nhau. Sau đó thì sao? Lâm Hiểu Phong vội vàng hỏi. Sau đó chúng tôi liền bỏ đi. Hứa Minh Đức gãi đầu hỏi. Có sao không? Không thể nào. Hạng Chú đập bàn xuống một cái. Cho dù là hàng đầu thuật cũng không chỉ có thể nguyên rủa bằng miệng là giết người. Hố hồ các người chỉ có mâu thuẫn nhỏ với bà ta, không lý nào bà ta lại hại tính mạng các người. Anh cẩn thận nghĩ lại xem, Lâm Hiểu Phong nhắc nhở. Hướng Minh Đức trầm tư một hồi, hai mắt trợn to lên nói. Đúng là như vậy rồi. Bà lão kia có mang theo một con mèo, lúc ấy bà ta chửi ầm lên. Hướng Minh Đức nuốt một ngụm nước miếng, nói tiếp. Cậu cũng biết chúng tôi đều uống say nên đã đánh chết con mèo kia. Lâm Hiểu Phong quay đầu nhìn hắn. Chỉ là đánh chết thôi sao? Hứa Minh Đức toát mồ hôi lạnh, nói. Chúng tôi dùng gậy đánh chết nó, sau đó còn lột da con mèo trước mặt bà ta. Hạng Châu bật cười, hai mắt lạnh lùng. Đáng đời, bà lão kia chỉ muốn xin các người miếng ăn. Theo như lời các người nói, bà lão kia cô đơn một mình, chỉ có một con mèo đó làm bạn. Hạng Chu hỏi. Có kẻ đánh chết người thân trước mặt anh, sau đó còn lột da mua vui, anh sẽ nghĩ thế nào? Cậu xin các người nhất định phải cứu tôi. Hứa Minh Đức siết chặt nắm tay nói. Chúng tôi chỉ giết một con mèo, chỉ là một con mèo mà thôi. Bà ta lại hại bạn gái tôi với huynh đệ của tôi. Hai mạng người chẳng lẽ còn chưa đủ để đền mạng con mèo ghẻ? Bà ta không thể hại tôi. Hứa Minh Đức tâm thần hoảng loạn. Lúc này anh ta cũng nhớ tới ánh mắt bà lão kia khi bọn họ lột da con mèo, thật lạnh lùng thâm độc. Lúc đó bọn họ đều uống say, hơn nữa một lão bà gần đất xa trời sao có thể làm gì bọn họ. Ngày hôm sau bọn họ đều quên hết việc đã xảy ra. Giờ nếu không phải Lâm Hiểu Phong nhắc tới, anh ta cũng không nhớ nổi. Phiền toái lớn rồi đây. Lâm Hiểu Phong biết rõ việc này khẳng định không còn đường để sống. Cậu nói xem, phải làm sao đây? Hạng Chu lạnh lùng hỏi. Sau khi cô nghe xong những lời này, đã cảm thấy không muốn giúp Hứa Minh Đức nữa. Chương 168. Hậu sự an bài xong chưa? Cầu xin các người nhất định phải giúp tôi. Chẳng lẽ mạng người lại không đáng giá bằng một con mèo ghẻ? Hứa Minh Đức khẩn trương nói. Người thật sự nghĩ như vậy? Đột nhiên từ bên ngoài thư viện truyền đến một thanh âm xà nua. Lâm Hiểu Phong cùng với Hạng Chu lập tức quay đầu nhìn lại. Lúc này một bà lão ăn mày, trong tay cầm một cái bát cơm, ánh mắt quỷ dị nhìn về Hứa Minh Đức. Chính là bà ta, cứu Cứu tôi không muốn chết. Hứa Minh Đức vội vàng trốn ra sau lưng của Lâm Hiểu Phong. Bà lão. Lâm Hiểu Phong đứng dậy, chắp tay nói, nếu tiện hay là ngồi xuống nói mấy câu. Bà lão ăn mày cười ha hả, đoạn nói, không cần, ta là kẻ ăn xin bần tiền, đâu xứng ngồi chung với các người. Lâm Hiểu Phong vừa nghe liền cau mày, hắn chưa từng có ý nghĩ này. Yên tâm, ta sẽ chăm sóc hắn đoàn hoàng. Hai tên kia đều là tòng phạm, cho nên chỉ chết nhẹ nhàng vậy thôi. Còn hắn, bảo bối của ta chết thế nào, hắn sẽ phải chết thế đó. Nói xong, bà ta hướng xoay người đi xuống cầu thang. Hứa Minh Đức lộ vẻ dữ tợn. Bà muốn lấy mạng ta, ta sẽ giết bà trước. Nói xong, hắn điên cuồng xông lên. Lâm Hiểu Phong vội vàng bắt lấy tay của hắn. Bà lão quay đầu lại, khẽ nhếch miệng cười, đi xuống cầu thang. Cậu làm cái gì thế? Hứa Minh Đức lúc này bị dọa cho đến có chút điên cuồng, chỉ vào mặt của Lâm Hiểu Phong hét lớn. Có phải cậu cùng với bà ta là một bọn hay không? Muốn thông đồng hại tôi? Tôi đánh chết bà ta, sẽ không phải chết nữa. Hạng Chu cười nói. Thật đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Bị giáng hàng đầu thuật, cho dù giết chết bà lão kia, anh cũng khó mà thoát chết. Hứa Minh Đức nghiến chặt răng nói. Tôi không tin. Nói xong, liền lao xuống dưới lầu. Lâm Hiểu Phong muốn đuổi theo cản trở, Hạng Chu lại nói, không nên đuổi theo. Lâm Hiểu Phong quay đầu nhìn Hạng Chu, thở dài gật đầu. Hàng đầu thuật của bà lão kia thực là không đơn giản, dễ dàng bị Hướng Minh Đức đuổi theo mới là kỳ quái đấy. Hắn ngồi xuống đối diện với Hạng Chu, chân mày nhíu chặt. Còn đang nghĩ sẽ giúp hắn thế nào sao? Hạng Chu cười nói, loại người này cậu quả làm gì, cứ để hắn tự sinh tự diệt đi. Nhưng dù sao cũng là một mạng người, có thể giúp thì vẫn nên giúp. Trong lòng của Lâm Hiểu Phong cũng có chút bất đắc dĩ, không biết nên nói thế nào. Hạng Chu nghiêm túc nhìn qua Lâm Hiểu Phong nói, thực ra tôi thấy cậu đã cố hết sức rồi, loại người như Hứa Minh Đức không đáng để cứu. Lâm Hiểu Phong ngồi im, nhắm mắt lại suy tính một hồi, rốt cuộc nói, việc này cô có thể không xen vào, thế nhưng tôi thì khác, bằng không trong lòng tôi sẽ bứt rứt không yên. Nói xong hắn đứng dậy, xoay người rời khỏi thư viện. Lâm Hiểu Phong, cậu đúng là đồ ngốc. Hạng Chu có chút tức giận, nhìn qua Lâm Hiểu Phong mà mắng. Bất quá sau đó cô bình tĩnh trở lại, từ cửa sổ nhìn theo bóng dáng của Lâm Hiểu Phong dưới lầu. Cậu ngốc này thật đúng là người tốt. Hạng Chu chống cằm nhìn về hướng của Lâm Hiểu Phong rời đi. Tiếp theo cô cẩn thận suy nghĩ lại, bản thân mình nguyện ý kết giao bằng hữu với Lâm Hiểu Phong chẳng phải cũng vì chính là tính cách này của hắn sao? Tính cách này tuy hơi phiền toái, nhưng cũng còn hơn những kẻ miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, đến khi gặp chuyện lại chạy trốn mất dạng kia. Nghĩ vậy, cô liền nở một nụ cười. Lâm Hiểu Phong sau khi rời khỏi thư viện liền gửi cho Hứa Minh Đức một tin nhắn. Hứa Minh Đức, mấy ngày này cứ bình tĩnh chờ đợi, 7 ngày sau lại tới tìm tôi, tôi sẽ tận lực bảo vệ tính mạng cho anh. Nhắn xong tin này, Lâm Hiểu Phong mới cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút. Trong lòng của hắn thực ra cũng rất mâu thuẫn. Rốt cuộc mình với Hướng Minh Đức cũng chẳng thân quen gì cả, giúp hắn như vậy đáng giá hay sao? Ngay sau đó Lâm Hiểu Phong lại khẽ lắc đầu. Nếu làm việc gì cũng suy xét đáng giá hay không đáng giá thì còn gọi gì là trảm yêu trừ ma, bảo vệ chính nghĩa. Nếu làm chuyện gì cũng đặt lợi ích lên hàng đầu, như vậy có khác gì đám ma giáo kia đâu. Hắn suy nghĩ một hồi lại gửi cho Hạng Chu một tin nhắn. Người đẹp, có lẽ cô sẽ cho rằng tôi quá tốt bụng, nhưng tôi làm như vậy chỉ vì thấy việc đó là đúng, giúp được người khác trong lòng sẽ thoải mái hơn. Gửi xong tin nhắn, Lâm Hiểu Phong vươn vai một cái, cũng không suy nghĩ nhiều, đón xe quay trở lại ký túc xá. Về đến nơi, Hoàng Mập vẫn còn đang ở trong nhà chơi với mấy cây ná kia. Hiểu Phong, cậu về rồi à? Tới đây, cậu xem cây ná này của tôi uy lực thế nào. Dừng lại, dừng lại. Lâm Hiểu Phong lơ hoa mập một cái. Cậu có ý gì? Ban ngày ban mặt, ngoại trừ bắn chim sẻ, cậu có thể bắt quỷ được sao? Hoa mập gãi đầu, cười hì hì, đoạn nói. Ê, vậy cậu kiếm dịp nào dẫn tôi đi chạm yêu trừ ma đi. Lâm Hiểu Phong nhớ tới chuyện của Hướng Minh Đức, tiếp theo lại lắc đầu. Mấy chuyện này không nên dẫn theo Hoàng Mập. Đối phó ác quỷ lệ quỷ, Lâm Hiểu Phong còn nắm trong lòng bàn tay. Nhưng đối với hàng đầu thuật, bản thân của hắn cũng không hiểu lắm. Đến lúc đó, nếu Hoàng Mập xảy ra chuyện gì thì mất nhiều hơn được. Đúng rồi, tối nay Lưu Thương với Từ Hướng Dương xuất viện, có muốn ra ngoài chúc mừng chút không? Đương nhiên. 7 ngày thời gian, nói mau không mau, nói chậm cũng không đến nỗi nào. Rốt cuộc với thói quen sinh hoạt của Lâm Hiểu Phong, sáng huấn luyện, cả ngày ngủ cũng chẳng có gì đặc biệt. Những người khác hắn không rõ lắm, dù sao với hắn mà nói, 7 ngày này trôi qua thật nhanh. Chớp mắt đã tới, ngày lời nguyền rủa ứng nghiệm. Hôm nay tan học, Lâm Hiểu Phong lên nói với 3 người Hoàng Mập, tối nay không chắc mình sẽ về. Sau đó vác theo túi ra, lập tức rời đi. Hoàng Mập thấy Lâm Hiểu Phong cầm theo túi ra, trong lòng thầm đoán, xem ra lại có mấy chuyện tà môn gì đây. Lâm Hiểu Phong không chủ động bảo cậu ta đi, cậu ta cũng không hỏi. Ra khỏi cổng trường, Hứa Minh Đức sắc mặt tái nhợt, đang ngồi ở quán trà sữa đối diện trường học, chờ Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong đi vào quán trà sữa, vừa thấy Hứa Minh Đức, có chút giật mình. Trước đó, dáng người anh ta còn có chút mập mạp, giờ thoạt nhìn giống như con nghiện ma túy, gầy đến độ chỉ còn da bọc xương. Tới rồi sao? Lâm Hiểu Phong đi đến bên cạnh của Hứa Minh Đức, nói. Đừng kích động. Lúc này, Hứa Minh Đức cũng có chút hối hận. Chẳng qua khi ấy, anh ta bị lão bà kia chọc cho tức giận. Trong lúc thần khí không thông, rõ ràng đầu óc đã bị hỗn loạn mới có thể làm ra mấy chuyện như vậy. Đến khi phục hồi tinh thần, cũng có chút hối hận không thôi, sợ Lâm Hiểu Phong không muốn giúp mình. Sau đó, nhận được tin nhắn của Lâm Hiểu Phong, anh ta mới yên tâm đôi chút. Cảm ơn anh. Hứa Minh Đức cảm kích nhìn qua Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong khẽ gật đầu nói. Đi thôi. Hai người cùng nhau rời khỏi đó. Vừa ra đến bên ngoài quán trà sữa, Lâm Hiểu Phong đột nhiên dừng bước, móc ra 2 điếu thuốc, đưa cho Hứa Minh Đức 1 cây, tự mình châm lửa, rít một hơi, hỏi. Hậu sự an bài xong chưa? Hứa Minh Đức toàn thân run rẩy. Nếu có di ngôn gì hoặc là có gì muốn nói với người thân lần cuối, tốt nhất gọi điện thoại ngay đi. Anh hiểu ý tôi chứ? Lâm Hiểu Phong nghiêm túc nói với anh ta. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.